Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 103, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại chuyện cũ, Ngô Ấu Ninh lộ vẻ ngượng ngùng, lẩm bẩm, cũng không phải tất cả quỷ đều xấu xa. Thẩm Kinh Châu hếch cằm, ánh mắt nhìn Ngô Ấu Ninh, từ tốn khuyên nhủ. Quỷ cũng có tốt sao? Đương nhiên là có, Ngô Ấu Ninh thốt lên, muốn công khai danh tính tiểu quỷ của mình. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn buồn bã cúi đầu. Đầu ngón tay vô thức vê, tê vê, chiếc ngọc bội đôi cá, Ngô Ấu Ninh buồn bã nhận ra. Hình như ngoài mình ra, địa phủ không còn tìm được một con quỷ tốt bụng nào khác. Ngô Ấu Ninh tự đề cử, đôi mắt ngước lên đầy lo lắng, nàng muốn nói nhưng lại thôi. Thực ra, quỷ nhát gan cũng rất tốt, ngón tay gõ lên bàn bỗng dừng lại, Thẩm Kinh Châu rũ mắt, đôi mắt đen như mực, tối tăm không rõ. Ánh mắt rơi trên mặt Ngô Ấu Ninh sáng như đuốc. Như thể xuyên thấu mọi thứ. Ngô Ấu Ninh tránh ánh nhìn cháy bỏng, vừa định nói gì đó, bỗng nghe Thẩm Kinh Châu cười khẽ. Tại sao? Bởi vì không hung dữ sao? Đôi con người của Ngô Ấu Ninh đột nhiên siết chặt, nàng muốn biện minh cho mình. Làm gì có con quỷ nào bị người ta chế giễu mà không hung dữ, thật quá mất mặt. Ngô Ấu Ninh ở địa phủ cũng là một con quỷ nhát gan có tiếng, làm sao có thể để hắn bôi nhọ như vậy? Thẩm Kinh Châu chậm rãi nói. Nếu là quỷ nhát gan, thì ta lại không sợ. Toàn bộ khí thế lập tức bay biến, Ngô Ấu Ninh ngây ngốc nhìn Thẩm Kinh Châu, như đang phân biệt lời hắn nói có thật hay không. Nửa vui nửa buồn, vui vì Thẩm Kinh Châu không sợ mình, buồn vì Thẩm Kinh Châu dường như có hiểu lầm về mình. Nàng siêu dữ dằn, chớp mắt mấy cái, Ngô Ấu Ninh không nhịn được hỏi. Vậy bệ hạ thấy, mình hồn có đáng sợ không? Bản tính nàng vẫn chỉ là một tiểu quỷ. Thẩm Kinh Châu là người sống mà thành thân với mình, cũng chẳng khác gì Minh Hôn. Nếu hắn sợ hãi không chịu, cũng có thể hiểu được. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu dừng lại một chút, sau đó, nụ cười như gợn sóng lan tỏa trong mắt. Tim Ngô Ấu Ninh đập nhanh, thân hình căng thẳng, đôi mắt không rời khỏi Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu cúi đầu, cười mà không nói gì. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dưới ánh nến không có chút sợ hãi nào. Ngô Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại âm thầm khen mình có con mắt tinh tường. Quả nhiên nàng có mắt nhìn, chọn toàn người tài kiệt xuất, không phải kẻ tầm thường. Ngô Ấu Ninh mỉm cười, đẩy đĩa cua đến trước mặt Thẩm Kinh Châu. Tập mãi thành quen, bệ hạ, ta còn muốn ăn gạch cua. Thẩm Kinh Châu nhướng mày, như có như không liếc nhìn thoáng qua Ngô Ấu Ninh. Chẳng bao lâu, trước mặt Ngô Ấu Ninh lại có thêm một đĩa gạch cua. Gạch cua và thịt cua chất trong vỏ cua, đầy ắp. Ngô Ấu Ninh cười tươi, cảm thấy mỹ mãn. Nếu không phải tối nay ngồi ở bàn thấp, chắc nàng lại không nhịn được mà đung đưa chân. Khóe miệng Thẩm Kinh Châu gợi lên vài phần ý cười. Biện pháp mà điện hạ theo đuổi người, ngược lại thật là độc đáo. Mỗi bước mỗi san Ngô Ấu Ninh ngập ngừng mở miệng, chột dạ rũ mắt. Nói rằng sẽ đối tốt với Thẩm Kinh Châu là mình. Nhưng lại công khai nhờ Thẩm Kinh Châu gỡ cua cũng là mình. Nàng do dự hỏi, vậy ta, ngày mai lại theo đuổi, dù sao ngày mai Thẩm Kinh Châu vẫn còn tại nhân gian. Nếu tối nay Thẩm Kinh Châu C, H, E, T bất đắc kỳ từ cũng không sao, nàng vẫn có thể đuổi đến địa phủ. Trí nhớ của Ngô Ấu Ninh rất tốt, mà nàng cũng không phải không biết đường về địa phủ. Nụ cười bên môi Thẩm Kinh Châu nhạt đi. Từ bỏ cách nói vòng vo với Ngô Ấu Ninh. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, Thẩm Kinh Châu trầm giọng. Ngô Ấu Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp bất ngờ hạ xuống khóe môi. Ngô Ấu Ninh vô sự tự thông, hai tay chống lên bàn gỗ, ngây thơ lại ngờ nghịch. Đôi mắt trong veo chứa đầy sự mờ mịt, cùng khát khao ham học hỏi. Ngô Ấu Ninh nhẹ giọng hỏi, như vậy có tính không? Ngô Ấu Ninh có kinh nghiệm làm quỷ phong phú, nhưng kinh nghiệm theo đuổi thì rất ít. Thẩm Kinh Châu hơi ngẩn ra, sau đó môi nhếch lên. Hắn một tay giữ sau gáy của Ngô Ấu Ninh, cường thế cứng rắn trước sau như một, không cho phép phản kháng. Như một phu tử kiên nhẫn 10 phần, Thẩm Kinh Châu mẫu mực dạy bảo. Tiếng cười trầm thấp rơi bên tai Ngô Ấu Ninh, điện hạ là quỷ nhát gan sao, sao lá gan chỉ có một chút như vậy. Thân mình Ngô Ấu Ninh cứng đờ, cách chương.